Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 336, bại lộ. Mạc Lam đối với La Khải, đánh lén, hoàn toàn không có phòng bị. Cho nên bị hôn vừa vặn, nàng không khỏi mở to hai mắt, như là gặp được ác lang nai con, trong đôi mắt lộ ra kinh khủng cùng lo sợ không yên. Nhưng nàng rất nhanh hiểu được phát sinh chuyện gì, muốn giãy giụa lại vô lực kháng cự, chỉ có thể bất đắc dĩ nhắm mắt lại, tùy ý La Khải xâm nhập. Đương nhiên, khả năng, có lẽ, hoặc là, trong nội tâm nàng sớm có chuẩn bị, bắt lấy con mồi La Khải tự nhiên chiếm giữ tuyệt đối thượng phong. Nhất là con mồi nghiêm trọng thiếu kinh nghiệm. Cho nên hắn cũng không nóng này đem đến miệng mỹ vị một ngụm nuốt xuống trong bụng. Mà là nhẹ nhàng mà. Ôn nhu, chậm rãi hưởng thụ thuộc về người thắng quyền lực. Mạc Lam thật sự là không chịu nổi một kích. Hoàn toàn buông tha cho chống cự. Nàng trong đầu trống rỗng. Đối mặt La Khải áp bách. Nàng duy nhất có thể làm. Chính là vô ý thức địa ôm lấy hắn eo. Nhưng như vậy ngược lại cho La Khải được một tấc lại muốn tiến một thước. Mở rộng thành quả chiến đấu cơ hội. Hắn đã chưa đủ tại hiện hữu chiếm lĩnh địa chỉ huy chính mình quân đoàn từng bước xâm nhập yếu địa. Bỗng nhiên Mạc Lam phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng. Nàng rất kiên quyết địa rút khỏi chiến đấu. Đem chính mình nóng đỏ khuôn mặt đặt ở La Khải trên bờ vai. Mang theo một tia cầu khẩn nói. Có thể, nàng lý trí còn không có hoàn toàn đánh mất, La Khải nhếch miệng môi, cảm giác giữa răng môi lưu lại ngọt ngào hương vị, không không tiếc nuối, bất quá hắn không có lại tiếp tục, tương Mạc Lam ôm vào trong ngực, cũng làm cho hai bên tâm dính sát dựa vào cùng một chỗ. Lúc này không tiếng động thắng có tiếng, cũng không biết bao nhiêu lâu, Mạc Lam nhẹ giọng nói ra, chúng ta trở về a. Người cũng điểm tâm sáng về nhà, đừng cho nữ nữ đều quá lâu. Ừ, La Khải gật gật đầu, Mạc Lam ngượng ngùng địa đứng lên, lần đầu tiên chủ động dắt La Khải tay. Hai người vai cũng lấy vai, từ đường cũ phản hồi, đèn đường tại đường mòn thượng soi sáng ra thật dài bóng dáng. Phảng phất nhất thể, La Khải tương Mạc Lam đưa về đến Kinh Hoa Danh Uyển. Đứng ở bên đường, cởi dây nịt an toàn ra. Mạc Lam nói, ta trở về, chấm ngoặc kép. La Khải cũng cởi dây nịt an toàn ra. Sau đó cầm chặt tay nàng. Cúi người lần nữa thân đi qua. Mạc Lam phát ra một tiếng trầm trầm thở dài. Không có chống cự địa bị đặt ở trên ghế ngồi. Cùng La Khải gắn bó dây dưa. Hiện tại nàng rốt cục tới có một chút kinh nghiệm. Không được như vậy không lưu loát. Lúc này La Khải lướt qua chiếp dừng lại. Không có được một tấc lại muốn tiến một thước. Sau khi tách ra, Mạc Lam đỏ mặt chỉnh lý một chút tán loạn sợi tóc. Nàng oán trách địa bạch La Khải nhất nhãn. Mở ra xe tật trang điểm kính kiểm tra chính mình trang cho. Trong nhà có người, vạn nhất bị phát hiện nhiều không tốt. Một lần nữa bôi lên son môi. Sắc mặt rốt cục tới khôi phục bình thường. Mạc Lam mới cắn cắn bờ môi nói. Ngươi trên đường cẩn thận một chút. Khắc khai mở quá nhanh. La Khải nhìn xem nàng mỉm cười nói. Biết, Mạc Lam lại thẹn thùng. Vội vàng mở cửa xe xuống xe. Gặp lại, La Khải đưa mắt nhìn nàng trở lại trong cư xá. Mới một lần nữa nịt dây an toàn. Đi ô tô. Khu xa phản hồi Tây Giao thôn ra, về đến nhà trước cửa, Mạc Lam mở ra vân tay khóa, nàng vừa mới đẩy cửa tiến vào, liếc mắt liền thấy đang ngồi ở trên ghế salon xem tivi đệ đệ. Hả, Mạc Lam rất là kinh ngạc, bởi vì lấy Mạc Hiểu Thần tính nết, theo lý thuyết hiện tại hẳn là ở đâu cái quán bar hoặc là quán ăn đêm trong phao. Không chơi thống khoái là chắc chắn sẽ không trở về. Tỷ, nhìn thấy Mạc Lam, Mạc Hiểu Thần lộ ra một cái gian trá nụ cười. Nhanh như vậy sẽ trở lại a? Mạc Lam nhăn cau mày. ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Nếu như không đi ra ngoài chơi, kia điểm tâm sáng nghỉ ngơi đi. Mạc Hiểu Thần hắc hắc hắc, tỷ, ta vừa rồi đều trông thấy. Mạc Lam sảng giọng, trông thấy cái gì? Mạc Danh kỳ diệu, mặc dù là quát lớn khẩu khí, nhưng lộ ra một chút chột dạ hương vị. Mạc Hiểu Thần cười nói, ta nhìn thấy ngươi ngồi một nam tử xe ra ngoài, hắc sắc Mercedes-Benz, bảng số xe là kinh C, chấm ngoặc kép, Mạc Hiểu Thần. Mạc Lam đôi mắt xinh đẹp trợn lên, ngươi theo dõi ta, nói qua, nàng chảo chính mình túi xách, lông mày đứng đấy nghiến răng nghiến lợi. Mạc Hiểu Thần thấy tình thế không ổn, vội vàng hướng trên lầu chạy, ta cái gì đều không nhìn thấy, cũng sẽ không cùng mẹ nói. Mạc Lam buông xuống túi xách, giờ khóc giờ cười, lại âm thầm oán kỳ quái La Khải, không nên buổi tối ước nàng ra ngoài, chiếm lớn như vậy tiện nghi không nói, còn bị Mạc Hiểu Thần cho bắt lấy nhược điểm, không thiếu được muốn đưa thượng một bút hàn phí, nhưng như vậy quở trách không có bao nhiêu tức giận, ngược lại có phần ngọt ngào. La Khải đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn về đến nhà thời điểm đã là buổi tối 11 điểm, khi hắn đi đến trong phòng ngủ, phát hiện nữ nữ đã đắm chìm tại trong mộng đẹp. Hoa Hoa ngồi xổm gối đầu bên cạnh, đập vào ngủ gật bồi bạn tiểu chủ nhân, cảm thấy được động tĩnh nó mở mắt ra, hướng về phía La Khải kêu một tiếng, meo tương đương. Trong lúc ngủ mơ, nữ nữ có chút cảm ứng, mơ hồ không rõ địa nói thầm hai câu, lật cái thân lại ngủ thật say. La Khải đem Hoa Hoa đưa về ổ mèo trong, sau đó tại nữ nữ bên người nằm xuống, hắn cảm giác chính mình như là vừa vặn làm mộng, rất không chân thực bộ dáng, nhưng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem đang ngủ say nữ nữ, đầu óc lại vô cùng thanh tỉnh. Thẳng đến đã khuya, La Khải mới ngủ đi qua. Tháng 5 một ngày 7 muộn, mặt nạ ca vương, đấu bán kết cuối cùng một hồi 6 tiến lên 3 thu quan. Khuê Mộc Lang, Trương Nguyệt Lộc, Dực Hỏa Xà, Cang Kim Long, Tham Thủy Viên, cùng Kỳ Thủy Báo, 6 vị tinh tú hát sắp xuất hiện chiến. Trong đó, Khuê Mộc Lang, Cang Kim Long, cùng Trương Nguyệt Lộc phân biệt chiến thắng đối thủ, tấn cấp trận chung kết. Cuộc tỷ thí này bị coi là mặt nạ ca vương, phát sóng đến nay tối cường đánh một trận. 6 vị hát đem đều phát huy ra siêu cường thực lực, để cho số lấy ngàn vạn mà tính người xem ăn no thỏa mãn. Trên Internet lại càng là khen ngợi như thủy triều, phi tin tức blog nhiệt độ bảng lần nữa bị soát bình. Đáng nhắc tới là Khuê Mộc Lang, Cang Kim Long, cùng Trương Nguyệt Lộc, 3 vị thắng được hát đem. Tại PK bên trong tất cả đều lấy ra nguyên sang. Bản gốc, tân tác giả, Khuê Mộc Lang, trong bầu trời đêm sáng nhất sao. Cang Kim Long, gặp lại thanh xuân, cùng Trương Nguyệt Lộc, cố chấp tâm. Lần hai ngày phân biệt leo lên phi tin tức âm nhạc nóng lục soát bảng top 3. Bởi vì phi tin tức âm nhạc là mặt nạ ca vương, chủ tài trợ phương, cho nên trận đấu vừa mới chấm dứt, mấy bài hát hiện trường bản liền xuất hiện ở phi tin tức âm nhạc website game, cung cấp tất cả hội viên thử nghe cùng download. Trong đó, Khuê Mộc Lang, trong bầu trời đêm sáng nhất sao, Hùng cứ download đứng đầu bảng vị. Cang Kim Long, gặp lại thanh xuân, lấy yếu ớt tình thế xấu đành phải thứ hai. Trương Nguyệt Lộc, cố chấp tâm, biểu hiện cũng không kém bao nhiêu. Không ít trong vòng nhân sĩ cùng âm nhạc bình luận người đối với này ba đầu nguyên sang, bản gốc, tác phẩm đều cho chính diện đánh giá, cho rằng mặt nạ ca vương mang theo lưu hành giới âm nhạc một cỗ tân phong sinh lực, mà bởi vậy mang đến nhiệt độ cùng chú ý độ, cũng làm cho người càng thêm chờ mong vào khoảng tháng 5 ngày 24 buổi tối trực tiếp chung cực quyết chiến. Khuê Mộc Lang, Cang Kim Long, Trương Nguyệt Lộc, 3 vị hát đem ai đem tháo xuống ca vương Quế Quan. Canh 2 đưa lên, bạn đang nghe radio.